Đối với cô mụ dị dạng, Diệp Hy nhìn ở trong mắt, nhưng là lại cũng không có hỏi cái gì. Bởi vì ở trong lòng của hắn mơ hồ đoán được chuyện nguyên nhân. Bất quá, tựa hồ là vừa mới bị bên người cái này tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia rất tròn cao vót vú hấp dẫn. Diệp Hy lúc này luôn luôn không tự chủ đem ánh mắt của mình nhìn về phía lá thần linh trước ngực. Nam nhân tại tình kết khu xử hạ, thường thường đem mình đã lấy được nữ nhân tưởng tượng thành thánh nữ. Ở nơi nào, bọn họ có thể được đến trình độ lớn nhất tôn trọng, trình độ lớn nhất thỏa mãn. Nam nhân thông thường tưởng tượng từ hai vú trong lúc đó đi sau khi đi ra, sẽ quanh thân đều tràn đầy sức sống cùng tự tin. Bởi vì bọn họ vừa mới chiếm được mình làm nam tính tôn nghiêm cùng năng lực. Có nam nhân thường thường sẽ đem nữ nhân hai vú so sánh là nam nhân máy sạc điện. Hai vú tựa như nghiêm một phù hai cực sự tiếp xúc. Khi ngươi xúc động thì nó có thể mang cho ngươi dư thừa tinh thần cùng năng lượng. Phảng phất liền vốn có ma lực. Vô luận tại ngoại có bao nhiêu tang thương cùng đau khổ, nó đều có thể cho ngươi vuốt lên đau xót, cho ngươi tăng đón gió lướt sóng tình cảm mãnh liệt cùng dũng khí. Đây cũng là nữ nhân đối với nam nhân lực hấp dẫn chỗ. Nửa giờ sau này, Diệp Hy lần này rốt cuộc làm không nổi nữa. Tiềm thức trong hắn tổng cục sẽ có chuyện gì phát sinh giống nhau. Nhưng chính là không nghĩ ra được đến tột cùng cái gì hồi sự. Đi thôi, đi xem. Lá thần linh đang chuẩn bị đi ra phòng đợi. Đã thấy xa xa cả người tài cao gầy thước tha mỹ phụ vội vã đi tới. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bác, Diệp Hy nhìn không thấy cái hướng kia. Một phe nhìn bên người tuyệt sắc mỹ phụ. Lá thần linh cười chỉ xa xa đang ở người đi tới bóng dáng. Đúng là mụ mụ. Diệp Hy nhất thời hỉ thượng mi sao, lập tức hướng về mẫu thân đi tới phương hướng chạy đi. Tiểu Hy. Thế nhưng khi đi đến Diệp Hy bên người lúc, Hàn Tuyết đúng là không nói hai lời liền ôm lấy nhi tử. Đem nam hải này ôm vào trong ngực của mình. Ôn nhu nói ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Nghe vậy, Diệp Hy thoáng sừng sốt. Lúc này có ý tứ. Mụ mụ ngươi đang nói cái gì? Cái gì không có việc gì? Ta vẫn sống ở chỗ này à, tại sao có thể có sự đây? Diệp Hy từ Hàn Tuyết trước ngực ngẩng đầu lên, trong lòng một loại bất an đã chậm rãi tăng cường. Hàn Tuyết thân thể là không thể xét đầu di chuyển. Tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Hy đã nhận ra. Một loại chợt lói lên phẫn nộ ở trong lòng của hắn không ngừng mà tăng lớn. Dường như có người lại phải trêu chọc mình. Không có việc gì. Hàn Tuyết hô một cái khí, nhưng là lại không có phát hiện hai người bọn họ trong lúc đó ôm vẫn là như vậy thân mật. Thậm chí nàng còn không có phát giác. Trong ngực nhi tử dĩ nhiên dùng khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng mà ma sát trước ngực mình cặp kia trướng phình mỹ nhũ. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ cuộc hành trình. Hai người mỹ nhân tuyệt sắc thê kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 193 Thủy Mị. Phương tâm thay đổi dần. Cảm thấy trước ngực mình dị dạng. Hàn Tuyết lại tình không có tức giận. Đầu tiên đó là len lén nhìn chăm chú một chút cách đó không xa lá thần linh. Thấy nàng không nhìn thấy bên này, Hàn Tuyết mới hô một cái khí, nhẹ nhàng mà đẩy ra trong ngực nhi tử. Nàng sừng sổ lên đến đòi đánh a. Chỉ bất quá trong lòng của nàng rồi lại có chút mừng rỡ. Hắc hắc. Diệp Hy chỉ là nhìn cái này cao hơn tự mình chọn thành thuộc mỹ mẫu cười cười. Lá thần linh lúc này mới xoay người lại. Đạo chuyện gì hoảng hoảng trương trương a. Có đúng hay không sợ đến muộn a. Khanh khách. Bây giờ còn có nhất ban xa phải lên đường, chúng ta là không phải lên xe trước. Vậy làm sao lên xe trước đem? Con mẹ nó hành lý cũng chuẩn bị xong đây. Hàn Tuyết biểu tình rất kỳ quái, làm cho Diệp Hy cảm giác chân có xảy ra chuyện gì dường như. Chỉ là Diệp Hy cũng không nói lời nào. Đường dài xe buýt rất rộng sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mỗi một cái chỗ ngồi đều là như vậy thư thích. Thậm chí còn có thể không sai biệt lắm để nằm ngang lúc một cái giường nhỏ. Diệp Hy muốn cùng Hàn Tuyết tỏa cùng nhau. Thế nhưng lá thần linh lại lôi kéo Diệp Hy thủ. Vừa cười vừa nói tiểu tử. Chúng ta cùng nhau ngồi đi. Bác còn có rất nhiều lời muốn nói cho con ngươi. Nói cũng không quản cũng tắm có đồng ý hay không liền lôi kéo hắn ngồi xuống. Diệp Hy trong lòng thế nhưng phiền muộn. A, nguyên bản tận lực mượn cơ hội này cùng Hàn Tuyết tiếp xúc nhiều. Thế nhưng hiện tại kế hoạch gì đều bị bác cắt đứt. Ai bất quá, Diệp Hy nhưng trong lòng lại có chút may mắn. Mặc dù bây giờ trong lòng của hắn đối với Hàn Tuyết còn tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng một loại mãnh liệt cấm kỵ sợ hãi trước. Hắn lại không dám tùy tiện bán ra cước bộ. Hiện tại lá thần linh xuất hiện, lại bao nhiêu có thể rời đi hắn một điểm lực chú ý. Làm cho trong lòng hắn đối với cấm kỵ khát vọng. Từng điểm chuyển rời đến bên người cái này một tuyệt sắc mỹ phụ trên người của. Mà Hàn Tuyết liền ngồi ở bọn họ phía. Trước bên cạnh là một vị lên niên kỷ lão bà. Tiểu Hy, ta có lời hỏi ngươi đây. Lá thần linh tận lực hạ thấp thanh âm của mình đảo ngươi rốt cuộc có hay không trêu chọc nữ nhân. Nghe vậy, Diệp Hy thoáng sửng sốt, đảo cái chiêu gì trêu chọc nữ nhân à? Ta, không có à? Hắn rất rõ ràng nói dối. Tuyệt sắc mỹ phụ cong cong nhích lên khóe miệng thấp giọng nói còn không thừa nhận. Ta thế nhưng nghe nói, ngươi có mấy cái bạn học gái đối với ngươi. Cảm giác rất tốt đây. Còn có... Ngươi không phải làm cho Hoa Hải Thị Bệnh viện Nhân dân cho ngươi một bạn học gái chữa bệnh sao? Lá thần linh nói là Trần Nhã Đình. Chỉ là Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói. Nhưng thấy lá thần linh bỗng nhiên tiến tới bên tai của hắn. Đạo còn có. Cái này Trần Nhã Đình mụ mụ tử lâm, ngươi có đúng hay không cùng nàng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng một đăng. Lẽ nào bác đều biết? Mình lên bạn học gái mụ mụ. Không có khả năng a, chuyện này căn bản cũng không có người sao. Biết được đạo. Từ lâm nàng cũng sẽ không tự đi ra. Chỉ là Diệp Hy nhưng không biết. Lá thần linh cũng chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Ai biết hắn cái này một biểu tình lại làm cho lá thần linh trong lòng lật ra cơn sóng gió động trời. Lẽ nào tiểu tử này thực sự cùng học mụ mụ phát sinh qua chuyện gì? Không có chuyện này đây. Diệp Hy lập tức phủ nhận, nhưng vẫn có chút chột dạ phủi vứt đi bác liếc mắt, không nhìn còn khá. Như thế vừa nhìn tim của hắn liền lập tức nhảy dựng lên. Trong lúc đó lúc này bên người cái này một tuyệt sắc mỹ phụ bỗng nhiên cười. Nói thực sự là làm ta giật cả mình a, thì ra ngươi thực sự. Chớ. Bác nói thanh âm có chút to lớn, Diệp Hy lập tức thân thủ bụm miệng nàng lại ba. Lá thần linh ấm áp môi thoáng cái hôn vào lòng bàn tay của hắn trên. Tiểu tử thối. Tuyệt sắc mỹ phụ cười mắng một câu. Thế nhưng trên mặt lại nhìn không được hiện lên một tia đỏ ửng. Thật không ngờ á. Mình chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Dĩ nhiên thực sự nói chúng rồi. Bên người tên tiểu tử này. So với con gái của mình còn muốn nhỏ cậu bé cư nhiên sẽ cùng hắn cùng học mụ mụ phát sinh cái loại này không đạo đức thân thể quan hệ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. May là đối thoại của bọn họ thanh âm tiểu trước mặt mụ mụ cũng không có nghe được. Diệp Hy lúc này mới hô một cái khí. Chỉ bất quá, lá thần linh cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Nói mau là chuyện gì xảy ra, không phải bác nhưng muốn nói cho mụ mụ ngươi. Lá thần linh vẻ mặt nụ cười nhìn hắn. Bất quá Diệp Hy ngược lại sẽ trang đến. Thấy hắn có chút xấu hổ nói cái kia Trần Nhã Đình mụ mụ của nàng a. Trước đây ta còn không biết Trần Nhã Đình thay đổi bệnh ung thư. Sau lại mẹ của nàng dĩ nhiên để tài chính dĩ nhiên đi dạ tổng hội cái loại địa phương đó. À, ngươi hiểu thế nhưng sau lại bị ta đã biết. Yêu, ngươi tên tiểu tử này thế nào trở lại dạ tổng hội cái loại địa phương đó. Lá thần linh không có buông tha một cái cơ hội. Diệp Hy có chút ngượng ngùng nói bác, ta còn nhỏ mà. Chớ đem ta nghĩ được như vậy không chịu nổi a. Chỉ là có một bạn học nói muốn đi nơi nào uống rượu. Còn có cái gì? Lá thần linh thân thể nghĩ Diệp Hy lại gần qua. Không thèm để ý chút nào trước ngực mình cặp kia nhũ đoàn đã hơi đụng chạm tới cái này tiểu tay của cậu bé cánh tay. Còn có nữ nhân rất đẹp. Diệp Hy nói. Như thế vừa nghe. Lá thần linh lập tức cho hắn một bảo túc thực sự là học không quay. Ai cho ngươi đi cái loại địa phương đó à? Bất quá trong lòng cũng không có quá nhiều tức giận. Dù sao Diệp Hy chính là thanh xuân thời kỳ thiếu niên, trường thân thể cũng là đối với người khác phái thân thể cảm giác hứng thú lúc. Chỉ bất quá, nàng càng thêm tò mò đúng là Diệp Hy hắn cùng học một mụ mụ. Cái kia Tử Lâm đây. Sau lại thế nào? Ta liền mắng nàng dừng lại, sau đó liền làm cho con gái của nàng đi bệnh viện a. Diệp Hy giải thích. Chỉ bất quá, cái này một loại thuyết pháp, bác tin hay không, liền không được biết rồi. Như vậy à? Tuyệt sắc mỹ phụ tự tiếu phi tiếu nhìn. Diệp Hy liếc mắt, lúc này, Hàn Tuyết chợt đứng lên, hướng về thùng xe phía sau nhất toilet đi đến. Loại này xa hoa hình đường dài xe buýt chính là tốt. Toilet đều là như vậy tiên tiến. Bất quá Hàn Tuyết rời đi. Lại làm cho lá thần linh càng thêm càn rỡ nha. Mụ mụ ngươi hiện tại ly khai. Hiện tại từ thực đưa tới. Rốt cuộc có hay không trêu chọc nữ nhân? Không có. Tuyệt đối không có. Diệp Hy quyết định dối trá rốt cuộc. Thật không có. Lá thần linh nhất thời gõ đầu của hắn một chút. Để làm chi đánh ta? Ta lại không có nói sai. Diệp Hy nhìn bên người cái này cùng mình ai rất gần mỹ phụ. Trong lòng Từ Hàn Tuyết trên người rời đi tới được một loại tà niệm bỗng nhiên từ từ sinh trưởng đứng lên. Nhất là cánh tay hắn, hữu ý vô ý đụng chạm tới cái này tuyệt sắc mỹ phụ bầu ngực. Tràn đầy co giãn, tràn đầy rất tròn bào mãn kiều rất